Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, Chí Cường giả chạy trốn. Tốt, bất quá bước chân của hai người hoàn toàn chính xác quá nhanh. Thiên Lan bị bọn hắn rơi vào quá xa. Bạch Ly chỉ có thể tốc độ cực nhanh di chuyển, trở về thăm dò, hy vọng có thể tìm được Thiên Lan. Coi như tìm không thấy, Bạch Ly cũng sẽ tiến đến SSS đoạn dị thú bên cạnh. Bạch Ly trực tiếp giết chết dị thú, để Tần Phong hấp thu đối phương năng lượng tinh hạch khôi phục sức chiến đấu. Cự tinh quy chí cường giả coi là Tần Phong không có năng lượng, lần nữa phóng xuất ra một lần kinh khủng công kích. U hồn chàm, thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn lần nữa bạo phát đi ra. Chỉ là lần này, kia cự tinh quy phóng thích ra lực lượng, lại đem cái này u hồn triệt để nghiền nát. Tần Phong thi triển võ kỹ quá thường xuyên, coi như nội lực có thể chịu nổi, u hồn dù sao yếu ớt, mấy lần công kích đến, đã không chịu nổi. Hiện tại, triệt để vỡ vụn, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Thiết giáp tinh trùng mẫu u hồn chàm là Tần Phong hiện tại duy nhất có thể ngăn cản cự tinh quy chí cường giả thủ đoạn. Nếu như cái này cũng bị mất, ở sau đó đối chiêu bên trong, Tần Phong tất nhiên sẽ bị thương nặng. Huống chi, mặc dù thiết giáp tinh chí cường giả cũng có một chút tổn thất, nhưng là trên thực tế, cái này cũng không có nguy hại đến đối phương sinh mạng. Đối phương sinh mạng là khác biệt, tìm được. Bạch Ly đột nhiên mở miệng. Sau một khắc, mang theo Tần Phong xuyên qua hư không, mấy lần lấp lóe, đã thấy một cái cự đại phi thuyền, chính là Thiên Lan phi thuyền. Thiên Lan phi thuyền ngay tại đi thuyền, máy quét bên trên, lập tức xuất hiện điên cuồng tiếng cảnh báo. Sau đó, bọn hắn máy thăm dò bên trên, liền thấy một cái cự đại hình bầu dục sao trời, càng lúc càng lớn, máy quét gấp bội quét hình dưới, cái kia khổng lồ sao trời gần sát bọn hắn. Cự tinh quy chí cường giả, Thiên Lan hai mắt lập tức thả ra ánh sáng. Chỉ là sau một khắc, hắn cảm thấy chí cường giả Vĩ Nha lập tức vô cùng khó chịu. Thủ lĩnh, ngươi mau nhìn, tại cự tinh quy chí cường giả phía trước, có phải hay không trước đó gặp phải nhân tộc kia? Trên màn hình, nhanh chóng phóng đại một nơi. Trước đó chỉ quét nhìn cự tinh quy chí cường giả, nhưng là bây giờ phóng đại vô số lần về sau, mấy người này mới thấy được, lại có hai người tại cự tinh quy phía trước phi nước đại. Trong đó một cái, cũng không phải cái kia giết Sa Mâu nhân loại. Không được, rút lui, Thiên Lan lập tức hô to lên. Phi thuyền điên cuồng chấn động, cực tốc chạy, nhưng là tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể so ra mà vượt Bạch Ly, mà Bạch Ly cũng chỉ là miễn cưỡng cùng cự tinh quy chí cường giả ngang hàng mà thôi. Chạy mau, gia tốc, 200% gia tốc, Thiên Lan kêu to lên, theo sát lấy, mở ra một cái không gian kết nối khí, để tự thân chỗ không gian, cùng chỉ định không gian tồn tại liên hệ. Hắn giơ tay lên cổ tay, phát ra một đầu tin tức đi. Cái tin tức này, chính là cho Đóa Lạp nhân tộc chí cường giả gửi tới. Lấy Thiên Lan niên kỷ, gọi cái này chí cường giả lão tổ, đều là bình thường, chỉ là lão tổ cũng không có trả lời. Lần này, Thiên Lan cũng đi theo gấp, ghê tởm, cái này nhân tộc, chính là đang hại chúng ta. Thiên Lan thủ hạ lập tức mắng to lên. Chỉ là Tần Phong bên kia có không gian cự thú Bạch Ly, những người này nghĩ phản hại Tần Phong đều làm không được. Nhưng là cái này làm không được, lại có thể làm khác. Nhanh, quét hình, vừa rồi chúng ta không phải đi ngang qua một cái phi thuyền sao? Đi tìm bọn họ, chúng ta cũng tìm dê thế tội. Thiên Lan lớn tiếng nói, phi thuyền ở trong tất cả mọi người đều đi theo hai mắt tỏa sáng. Sau đó nhanh chóng báo cáo chuẩn bị, cải biến tiến lên phương hướng, vừa quay đầu đi trước đó gặp phải cái kia phi thuyền đội ngũ vị trí. Không cao hơn 2 giờ, Thiên Lan rốt cuộc tìm được đối phương. Tòa kia trên phi thuyền, cảnh báo đồng thời vang lên. Kia SSS đoạn cường giả thuộc hạ, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Lão bản, chúng ta tìm được, là cự tinh quy sao trời. Chờ một chút. Nó không có đang ngủ say. Có người chọc tới nó. Hướng chúng ta tới. Chạy, chạy a. Phi thuyền ở trong người. Lập tức giống giận. Tình cảnh lúc trước lần nữa trình diễn. Những người này cũng gia nhập chạy trốn đội ngũ ở trong. Mà lúc này, bọn hắn chỗ bước vào khu vực. Cũng là nhiều SSS đoạn năng lực giả trước đó thăm dò khu vực. Cự tinh quy trí cường giả không có che giấu mình tung tích. Khí tức truyền khắp vũ trụ. Càng ngày càng nhiều SSS đoạn năng lực giả đến. Nhưng là bọn hắn đến về sau. Nghênh đón bọn hắn. Chính là trí cường giả lửa giận. Đông. Cự tinh quy phẫn nộ phóng xuất ra năng lượng sinh mạng. Một chiêu bao phủ một hạm đội. Oanh. Bạo tạc ầm vang vang lên. Nổ tung. Một hạm đội ở trong năng lực giả. Toàn bộ tử vong. Trong này. SSS đoạn năng lực giả một cái. Mấy chục cái SS đoạn. Còn có trên trăm tên S đoạn năng lực giả. Bất quá những người này đều là nhân tộc hay là loại người tộc. Hình thể đều không phải là rất lớn. Cho nên đối với cự tinh quy trí cường giả tới nói. Bất quá là to bằng hạt bụi. Chỉ là cái này bụi bặm. Cùng trước đó bụi bặm khác biệt. Tần Phong thật sự là quá khó giải quyết. Cự tinh quy trí cường giả truy kích một đường. Đều không có làm sao Tần Phong. Hiện tại tới đồng dạng lớn nhỏ. Lại một chiêu giết chết. Thậm chí thật nhiều dư thừa năng lượng bộc phát ra đi. Bị quét đến phi thuyền. Cũng tất cả đều hủy diệt. Lúc này, cự tinh quy trí cường giả cũng ý thức được. Không phải nhân loại trở nên cường đại. Mà là trước đó chọc hắn ra hỏa cường đại. Đều là nhân loại. Ta đem bọn hắn toàn giết chết. Sợ mất mật. Để kia nhân loại trả giá đắt. Cự tinh quy trí cường giả ý thức ở trong nghĩ đến. Thế là bắt đầu một mảnh đồ sát. Loại này tai bay vạ gió. Gây họa tới chủng tộc sự tình. Tại cùng chủng tộc khác đối chiến thời điểm. Rất dễ dàng phát sinh. Người trong hắc ám liên minh. Bị đuổi giết đến kêu cha gọi mẹ. Điên cuồng liên hệ đóa lạp nhân tộc trí cường giả. Bao quát thiên lan. Hiện tại những người này. Hoàn toàn chính xác bị giết đến sợ hãi. Chỉ có Tần Phong. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại chỗ nào người chết đi hướng nào. Hấp tinh quyết. Thôn phệ thuật. Hấp tinh quyết. Nửa ngày sau. Tần Phong nội lực băng tinh khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Khô cạn ý thức lực cũng đều tràn đầy. Nhưng là. Không có thiết giáp tinh trùng mẫu hồn phách. Hắn cũng không có cách nào cùng trí cường giả đối chiến. Lúc này. Tần Phong mới cảm giác được đau lòng. Ngay lúc này. Trong vũ trụ. Đột nhiên xuất hiện một cái cự đại khe hở tới. Sau đó, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt mà ra. Một đạo hình ảnh ảo đi ra, kia là một cái ngàn mét cao cự nhân. Nói là cự nhân, nhưng là không có cho người ta quá khôi ngô cảm giác. Ngược lại dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi con mắt vàng kim giống như to lớn phát nhiệt hành tinh. Tản mát ra ánh nắng. Chiếu sáng đen nhánh vũ trụ, đóa lạp nhân tộc trí cường giả, thiên mộc trí tôn, lão tổ rốt cuộc đã đến. Thiên lan nhìn thấy thiên mộc trí tôn năng lượng sinh mạng thể. Cơ hồ cảm động nhanh khóc, kia cự tinh quy trí cường giả bốn phía công kích, nhiều lần đều kém chút đánh tới hắn. Nếu như thiên mộc trí tôn không đến, thiên lan cũng muốn bàn giao ở nơi này. Thiên mộc trí tôn giáng lâm. Cự tinh quy trí cường giả cũng cảm ứng được. Đình chỉ đồ sát. Trong vũ trụ bầu không khí. Lập tức trở nên ngưng động. Sau một khắc. Cự tinh quy trí cường giả cực tốc hướng lên. Chạy vội đi xa. Nó. Thế mà chạy trốn. PS. Chính thức bắt kịp với tác giả. Mỗi ngày cân vớt một chương. Trong lúc đó các bạn có thể ủng hộ con vớt tơ bằng cách đề cử nguyệt phiếu ở các chuyện sụp đổ kỷ. Nguyên. Mà thế chi thâm uyên triệu hoán sư, mên có não và cả hai chuyện đứng bên top của Chi Điền. Trang truyện nổi tiếng của Trung Quốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.